Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2119, Tam Phương Hợp Tác, Mưu Đồ Nguyên Từ Thần Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng Nghi Tán quay tít một vòng, phun ra một đạo hai màu trắng đen màn sáng, bao hắn lại nhóm ba người. Dày đặc ngũ sắc thiểm điện rơi vào Lưỡng Nghi Tán cùng hai màu màn sáng thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Trịnh Thu Nguyệt lông mày nhíu một cái, lấy nàng kiến thức, tự nhiên nhìn ra được, Uông Như Yên tế ra bảo vật khắc chế lôi hệ đạo pháp. Này không có gì kỳ quái, vạn vật tương sinh tương khắc, không có vô địch bảo vật. Đỉnh đầu bọn họ tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh trống rỗng hiển hiện. Đối diện vỗ xuống, thanh bào lão giả tay áo lắc một cái, một khỏa thanh quang lòe lòe viên châu bay ra, thả ra một cỗ thanh mông mông cuồng phong, chặn bàn tay lớn màu xanh. Một trận đinh tai nhức óc hải khiếu tiếng vang lên, một mảng lớn xanh thẳm nước biển lấy vạn mã bôn đằng chi thế vọt tới. Trịnh Thu Nguyệt tay áo lắc một cái, một cây kim quang lóng lánh cờ phướn xuất hiện trên tay. Cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh vàng mịt mờ hỏa diễm bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, kim sắc hỏa diễm bị lam sắc nước biển che mất, lam sắc nước biển kịch liệt lan lộn, hóa thành một đầu hơn nghìn trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam, chụp về phía Trịnh Thu Nguyệt. Trọng thủy. Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt ngưng tụ, đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo đinh tai nhức óc tiếng hét lớn vang lên, nàng thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, phảng phất muốn vỡ ra. Đợi nàng lấy lại tinh thần, bàn tay lớn màu xanh lam đã đến trước mặt của nàng. Trịnh Thu Nguyệt còn chưa kịp, bàn tay lớn màu xanh lam tự đập vào nàng hộ thể linh quang thượng diện. Nàng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ bừng lên, hộ thể linh quang ảm đạm xuống. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới. Những nơi đi qua, từng cây đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy. Trịnh Thu Nguyệt vội vàng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc ốc biển, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thôi. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, một cỗ hồng mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Hai đạo sóng âm chạm vào nhau, đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, làm vỡ nát phương viên ngàn trượng mặt đất, bụi đất tung bay. Trịnh Thu Nguyệt bị cường đại khí lãng cuốn bay ra ngoài. Vừa hạ xuống địa, nàng há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Quảng cáo, ngừng tay, Vương đạo hữu, có chuyện hảo hảo nói, nhất định phải liều ngươi chết ta sống, chẳng tốt cho ai cả. Trịnh Thu Nguyệt nhíu mày nói, lật tay lấy ra một khỏa thanh quang lấp lóe không ngừng viên châu. Rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, nàng vốn là phải dùng thực lực cường đại bức bách Vương Trường Sinh ba người đáp ứng hợp tác. Không nghĩ tới Vương Trường Sinh căn bản không sợ nàng, cho nàng một bài học. Hừ, là chính ngươi muốn giết chúng ta, còn không cho Vương Mỗ phản kích. Vương Trường Sinh cười khẩy nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè. Trịnh Thu Nguyệt trên người bảo vật thật không ít, không hổ là hợp thể tu sĩ hậu nhân. Trước khác nay khác, mục đích của chúng ta đều là nguyên từ thần tinh. Làm gì? Trịnh Thu Nguyệt lời còn chưa nói hết, Ngọc Dung lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, ngũ lôi luyện yêu tháp bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt lôi quang, biến mất không thấy. Sau một khắc, ngũ lôi luyện yêu tháp xuất hiện tại một khối trên đất trống không. Linh quang phóng đại, vô số ngũ sắc hồ quang điện bao phủ mà xuất, bổ về phía mặt đất, nổ vang, mặt đất thêm ra một cái vạn trượng đại hố lửa, trong hầm bốc lên một trận nhiệt khí, mặt đất nâng lên một cái đống đất, một tên thân cao chín thước áo vàng thanh niên từ lòng đất chui ra. Áo vàng thanh niên mặt chữ điền đôi mắt nhỏ, một bộ tranh chua bộ dáng, nhìn nó phục sức, rõ ràng là vạn linh môn đệ tử. Trần Vân Lỗi, là ngươi? Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy hàn quang. Trịnh tiên tử không nên hiểu lầm, tại hạ là bị các ngươi đấu pháp ba động dẫn tới. Ta đối nguyên từ thần tinh cũng cảm thấy hứng thú, tính ta một người, như thế nào? Trần Vân Lỗi cười tủm tỉm nói. Mặt đất nâng lên một cái cự đại đống đất. Một cái toàn thân màu vàng xuyên sơn giáp từ lòng đất chui ra. Toàn thân bọc lấy vô số vảy màu vàng. Rõ ràng là một đầu ngũ giai linh thú. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc âm thanh bén nhọn. Một đầu xòe hai cánh có trăm trượng kim lôi điêu từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bên cạnh hắn. Trần Vân Lỗi có hóa thần hậu kỳ tu vi. Tăng thêm hai cái ngũ giai linh thú. Thực lực cũng là không kém. Nhân nhiều lực lượng đại. Ta không có ý kiến. Trịnh Thu Nguyệt nhìn về phía Vương Trường Sinh. Nếu không phải cùng đồng môn phân tán. Nàng mới sẽ không cùng Vương Trường Sinh chờ nhân hợp tác. Hợp tác tự hợp tác. Bất quá ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến nhập khoáng mạch. Ai biết ngươi có thể hay không nuốt riêng. Vương Trường Sinh đưa ra một cái điều kiện. Không có vấn đề. Chu sư đệ bốn người bọn họ khống chế trận pháp. Chúng ta đi khai hoang nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt đáp ứng. Ta không có ý kiến. Bất quá ta trước đó nhắc nhở một câu. Ta hận nhất người khác gạt ta. Như quả các ngươi gạt ta. Ta cái gì cũng không làm. Tự nhìn chằm chằm các ngươi. Trần Vân Lỗi uy hiếp nói. Ta Trịnh Thu Nguyệt nói lời giữ lời. Nói một không hai. Trịnh Thu Nguyệt lời thề son sắt nói. Nói ai cũng biết nói. Nhìn hành động. Chúng ta thương nghị một chút đối sách đi. Vương Trường Sinh Lục Nhân thương nghị lên cụ thể đối sách. Uông Như Yên lo lắng không chỉ có một con lục giai yêu thú. Ta có một kiện động quang châu. Dùng luyện hư kỳ đa mục tộc con mắt luyện chế mà thành. Có thể nhìn thấy trong khoáng mạch tình huống. Nếu là có hai cái lục giai yêu thú. Quên đi. Trịnh Thu Nguyệt xoay tay phải lại. Một khỏa thanh quang lòe lòe viên châu xuất hiện trên tay. Rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Bọn hắn thả người hướng về khoáng mạch bay đi. Rơi vào quặng mỏ bên ngoài. Trịnh Thu Nguyệt lấy ra động quang châu. Động quang châu sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Xuyên thấu qua động quang châu. Vương Trường Sinh có thể thấy rõ trong hầm mỏ kết cấu. Nhất thanh nhị sở. Khoáng mạch chỗ sâu. Một cái lớn gần mẫu hang đá. Dị thú ghé vào nơi hẻo lánh. Một khối thạch bích óng ánh dịch thấu. Bất quá dưa hấu lớn nhỏ. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Cái này động quang châu xác thực lợi hại. Đoán chừng là Trịnh Thiên Hồng tự mình luyện chế bảo vật. Quảng cáo. Chính có một đầu lục giai yêu thú. Không sai. Con thú này hẳn là thôn phệ nguyên từ thần tinh. Có thể thi triển nguyên từ chi thuật. Ta bộ kia ngũ hành phong linh trận nên có thể vây khốn con thú này một đoạn thời gian. Trịnh Thu Nguyệt vừa nói. Một bên lấy ra mấy trăm cắn đủ mọi màu sắc trận kỳ. Pháp quyết vừa bấm. Mấy trăm cắn trận kỳ lập tức linh quang sáng rõ. Hóa thành một đạo đạo ngũ sắc linh quang. Chui xuống đất đáy không thấy. Trần đạo hữu. Các ngươi vạn linh môn thông thạo khu trùng ngự thú chi thuật. Có hay không biện pháp dẫn xuất con thú này? Ninh Lan mở miệng hỏi. Cái này yêu thú sinh tồn ở nguyên từ khoáng mạch. Nên thôn phệ không ít nguyên từ khoáng thạch. Linh dược vô pháp dẫn dụ nó. Chỉ có thể phái người đi dẫn dụ nó đi ra. Hoặc là xuất ra thất giai vật liệu luyện khí. Trần Vân Lỗi phân tích nói. Ai đi dẫn nó đi ra? Không có lục giai độn thuật phù. Rất dễ dàng một mệnh ô hô. Ninh Lan nhíu mày nói. Ta có thể đàn tấu nhạc khúc. Sử dụng âm luật thần thông buộc nó đi ra. Uông Như Yên chủ động xin đi. Cái này an toàn nhất biện pháp. Ta dùng động quang châu quan sát con thú này động tĩnh. Ta sẽ cho các ngươi đưa tin. Trịnh Thu Nguyệt nhắc nhở. Thương nghị hoàn tất. Trịnh Thu Nguyệt bốn người ở phía xa thi pháp giấu đi. Trung ương trận pháp. Uông Như Yên ngồi chung một chỗ hoàng sắc phía trên tảng đá. Kim Liên cầm bày ra trước người. Đàn tấu đứng lên. Vương Trường Sinh đứng ở một bên. Hai người bên ngoài thân lần lượt sáng lên một trận chói mắt lam quang. Uông Như Yên khí tức phóng đại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.